Thiên tinh giới, xuyên đến rồi. Chương 223, không giật mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thẩm Thục nhìn thấy hai cái tên kia thì ngay lập tức đứng hình. Hóa đá 5 giây, Giang Thẩm Nguyệt so với muội muội thì điềm tĩnh hơn nhiều. Nhưng không biểu hiện không có nghĩa là trong lòng nàng ta không có biến động. Từ cổ chí kim đến nay người lên được đến tầng thứ 8 cũng chỉ có 4 người. Hiện tại Yên Hắc Ngữ chính là người thứ 5. Về phần đỉnh tháp khảo hạch, ngoài Yên Bạch Ngữ ra thì chỉ có một người khác đến được nơi đó mà thôi. Nhưng người đó chính là một truyền thuyết của Thiên Vũ Đại Lục, của cả thiên tinh giới này. Sự tồn tại của nhân vật đó vẫn luôn là những thần thoại. Tương truyền mà nói tháp khảo hạch mà Thánh Cung đang sử dụng, thậm chí là cả Thánh Cung cũng là do người đó tạo nên. Chủ nhân đầu tiên và cũng là chủ nhân duy nhất của thiên tinh giới. Sáng Thế Thần, ngươi, Yên Bạch Ngữ, ngươi thật sự đã đến đỉnh tháp khảo hạch sao? Cố Ngữ Yên nghe thấy câu hỏi của Giang Thẩm Thục thì chỉ nhướng mày. Tên nàng hiện rõ như vậy còn phải hỏi lại sao? Cho dù là tên giả thì cũng không cần bất ngờ đến như thế chứ. Nàng như thế này, không đáng tin vậy sao? Yên tiểu thư tuổi trẻ tài cao, năng lực hơn người, quả là khiến người khác phải ngưỡng mộ. Giang Thẩm Nguyệt nhu mì lên tiếng, con ngươi di chuyển kín đáo về phía Lam Khải đang đứng. Cố Ngữ Yên nhìn nàng ta mỉm cười. Đa tạ, Giang đại tiểu thư. Từ nãy đến giờ Lam Khải vẫn luôn chú mục Cố Ngữ Yên, ánh mắt chưa hề rời đi. Nữ tử này càng ngày càng khiến hắn nảy sinh cảm giác thú vị. Nàng ta không chỉ là luyện đan sư trẻ tuổi tài năng kinh tuyệt mà còn là một nhân vật có năng lực không tầm thường. Thân phận của nữ nhân này xem ra không đơn giản. Càng thần bí thì hắn càng cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, chính là cảm giác hứng thú. Giang Thẩm Thục lúc này mới chợt nhận ra bản thân mình có phần biểu hiện thất thố, liền nhanh chóng cúi đầu e thẹn. Ánh mắt nàng dừng lại trên người Yên Hắc Ngữ. Nam nhân này càng ngày càng có mùi vị. Giang Thẩm Thục, nàng muốn thì nhất định phải có được. Tiêu Hắc nhất thời cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cái ánh mắt thèm thuồng lại thêm gương mặt giả vờ e thẹn, nó khiến tiểu hồ ly sợ hãi. À, cái này theo ngôn ngữ của chủ nhân thì gọi là gì nhỉ? À, đúng rồi, chính là B3N thái đó. Yên tiểu thư, không biết trên đỉnh tháp khảo hạch có thứ gì trên đó? Giang Thẩm Thục bày ra điệu bộ tò mò hỏi. Không có gì đặc biệt. Trống, Cố Ngữ Yên nhàn nhạt đáp, điệu bộ hết sức thản nhiên. Vậy còn tầng thứ 8? Yên công, tử. Giang Thẩm Thục vừa nói vừa cố gắng nhướng người về phía Yên Hắc Ngữ, làm tiểu hồ ly Mỹ Nam phải nhích người sang một bên tránh né. Ừm, không có gì đặc biệt, là một biển dung nham, biển lửa. Cũng chính bởi cái biển lửa nóng rực đó khiến tiểu hồ ly của chúng ta sợ hãi bị cháy lông, nên quyết định dừng cuộc chơi tại đó, không đi tiếp nữa. Dù đã sắp chạm đến cột mốc chùm cuối của tháp khảo hạch, Lam Khải sau đó mở lời ngỏ ý đưa tỷ đệ họ Yên đến một tửu lâu có tiếng để dùng bữa, nhưng Cố Ngữ Yên không đồng ý. Nàng dùng lý do thân thể mệt mỏi sau khi thông qua tháp khảo hạch nên muốn về phủ nghỉ ngơi. Nhưng mà về phủ ở đây lại chính là về Lam phủ. Nói chung là chạy trời không khỏi nắng. Khoan, dừng lại khoảng chừng là 2 giây. Nàng đâu có ý định chạy thật. Nàng còn chưa làm xong việc đâu. Về đến Lam phủ, hai tỷ đệ họ Yên đi thẳng về phòng của Cố Ngữ Yên. Chỉ gật đầu chào Lam Khải một cái. Hai tỷ muội Giang gia đã hồi Giang phủ trước. Lam Khải đứng lặng, híp mắt nhìn theo bóng lưng của Yên Bạch Ngữ. Càng nhìn càng có cảm giác thần bí dụ hoặc. Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc vừa tiến vào phòng liền ngay lập tức chốt cửa. Phải tiến vào không gian huyễn tưởng thôi. Nàng và Tiểu Hắc đều cần thư giãn. Cố Ngữ Yên vừa định hồ biến đi mất thì ngoài cửa sổ có tiếng lạch cạch. Nàng cẩn trọng tiến lại gần cửa. Mở ra, gương mặt của nam nhân áp sát. Trợn mắt lè lưỡi. Cố Ngữ Yên mắt không chớp. Tâm tĩnh lặng. Quay người đi lại bàn trà ngồi xuống. Lam Tiêu Huyền trèo qua cửa sổ tiến vào trong phòng. Gương mặt hiện lên nét thất vọng. Yên Nhi, Nàng không giật mình sao? Mà cho dù không giật mình thật sự thì cũng giả vờ cho ta vui không được sao? Cố Ngự Yên nhướng mắt nhìn nam nhân đang làu bầu trước mặt. Á, giật mình quá. Giả chân, thật sự rất thật chân luôn. Tiêu Huyền nhìn biểu hiện của Cố Ngự Yên chỉ biết mỉm cười ngọt sủng. Đây là nữ nhân của hắn. Người mà hắn nguyện một đời một kiếp một đôi. Thậm chí là nhiều đời nhiều kiếp. Chỉ cần là nàng, hắn đều nguyện ý. Tiêu Huyền cùng Cố Ngự Yên tiến vào không gian huyễn tưởng. Nơi đó chính là địa điểm thích hợp lại an toàn để nàng có thể tu luyện và hắn cũng vậy. Vì nơi nào có nàng thì hắn đều cảm thấy thích hợp. Đều cảm thấy hạnh phúc. Cách chương.